núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 455, tự tin của thiên ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Bato Sở Huyền không có để ý đến bọn hắn, mà là đợi Bắc Vực quy về thiên đảo. Một khi Bắc Vực quy về thiên đảo, không biết sẽ nhận được phần thưởng gì. Thiên đảo chiếm trọn một vực thì đã có đủ thực lực vươn xúc tu vào đông vực, bắt đầu chuẩn bị từng bước xâm chiếm đông vực. Hơn nữa, thời gian này sẽ không quá dài. Sở Huyền tin tưởng, khi đại kiếp đạo nguyên chính thức buông xuống, tất nhiên pháp tắc thiên địa sẽ xuất hiện tình trạng hỗn loạn nhất định, khí cơ tán loạn, chính là thời cơ tốt nhất để thiên đạo vươn xúc tu ra. Lấy ra vạn thiên kính, trước tiên là liên hệ với Cản Minh, bố cục ở chung vực rất quan trọng, thực lực Cản Minh đã tăng mạnh, ngoại trừ thiên phú của hắn ra, khi đại kiếp đạo nguyên bắt đầu, những hạn chế tu luyện sẽ được giải trừ ở mức độ nhất định, giúp cho việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Cản Minh đã là tôn cảnh tầng 1, dựa vào phương pháp luyện chế thông tấn phù, đã trở thành trưởng lão của một tông môn ở Càn Châu. Đã có tông môn làm chỗ dựa, hắn có thể tùy tiện ẩn núp, nhanh chóng nâng cao tu vi, chuẩn bị cho đại kiếp. Cản Minh rất khiêm tốn, thông tấn phù đã trải rộng khắp Càn Châu, hơn nữa còn thẩm thấu đến châu khác, trở thành vật phẩm nóng bỏng tay, ai cũng muốn có. Có rất nhiều thế lực lớn muốn mua phương pháp luyện chế thông tấn phù. Tông môn này cũng nhờ Cản Minh mà kiếm được rất nhiều tài phú. Cũng nhờ thế mà thông tấn phù có thể phủ khắp trung vực. Xem như bước đầu của kế hoạch đã thành công, nhìn xong Cản Minh, Sở Huyền lại chuyển qua hổ thiên nhai. Lão hổ này, lột xác ngày càng nhanh, đã quay lại thiếu chủ thiên hổ tộc. Bởi vì sau khi hắn lột xác có huyết mạch thần thú, tự nhiên sẽ sinh ra áp chế đối với yêu tộc khác, sau khi giành được khí vận ở yêu vực, hổ thiên nhai tu luyện nhanh hơn, càng có uy thế. Hắn cũng đang chuẩn bị cho đại kiếp. Tiêu Lương, Đinh Việt vẫn còn đang tìm kiếm bí cảnh cùng khu vực của mấy tiểu tộc ẩn thế. Hai người này có cơ duyên thâm hậu, đã sắp đột phá thiên cảnh. Vương Lạc đang dạy người luyện đan, hơn nữa còn truyền thụ phương pháp cơ sở luyện chế trận đan cho một số người, tiếp tục nhắm vào Vương gia, gây khó dễ cho Vương gia. Bởi vì nguyên nhân trận đan cùng cấm đan, khai sáng ra lưu phái đan dược mới, Vương Lạc được những người này gọi là đan tổ. Chẳng qua chỉ có một số ít người nịnh nọt Vương Lạc mới gọi như thế, đa số vẫn không công nhận. Một khi danh tiếng đan tổ Vương Lạc được mọi người công nhận, như vậy không thể nghi ngờ Vương Lạc sẽ giành được đại khí vận, có khả năng rất lớn trong tương lai trở thành thủy tổ đan đảo trong truyền thuyết. Sở Bình Phàm thì phát triển tại Đông Châu, binh sĩ quỷ tộc của U Nhi cũng phát triển rất ổn, kế gia đã nhận thua. Hạng Tinh đang bế quan luyện khí, hắn muốn nghiên cứu ra phương pháp mới luyện chế bí bảo. Các đệ tử đều có khởi đầu thuận lợi, chuẩn bị cho đại kiếp đạo nguyên, bọn hắn đều có phương pháp ứng đối cùng quật khởi, cũng không cần Sở Huyền lo lắng, cho nên Sở Huyền rất vui mừng. Sở Huyền đang mong đợi đám đệ tử của mình sẽ biểu hiện tốt trong đại kiếp lần này, bọn hắn đều là khí vận chi tử, thuộc dạng sinh ra để ứng kiếp, tất nhiên sẽ có biểu hiện không tầm thường. Đương nhiên, không phải khí vận chi tử, cũng không phải không thể quật khởi, chỉ là kém hơn đám khí vận chi tử mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện rất kỳ diệu, luôn có một ít biến số, quật khởi một cách tình cờ, thậm chí thay thế khí vận chi tử vốn có. Ma vực, Phật tộc đã thành lập được sơ bộ, sau khi chiếm trọn một châu, ma Phật cũng không có tiếp tục mở rộng, mà là củng cố địa bàn. Hơn nữa còn tích lũy nội tình ma tộc quá lớn, cho dù một ít tầng trung ma tộc đều quy y Phật tộc, cũng không thể dung chuyển toàn bộ ma tộc. Căn cơ của ma tộc kỳ thật đều nằm ở thiên ma tộc. Thiên ma tộc bất bại, ma tộc sẽ bất bại, mà thực lực thiên ma tộc cũng không phải chỉ có mặt ngoài. Dựa vào một vị thần cảnh như Nam Vô Phật Đà, nếu muốn đánh bại thiên ma tộc, chắc chắn là si tâm vọng tưởng. Thiên ma tộc không có hành động, bên trong ắt có nguyên nhân, tạm thời chỉ có thể nhịn xuống. Nếu như Phật tộc ép bọn họ, tất nhiên sẽ chọc giận thiên ma tộc, bọn hắn sẽ mạnh mẽ xuất thủ. Chỉ dựa vào Nam Vô Phật Đà, cho dù có chí bảo như Tịnh thế Lưu Ly Tháp cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Tất nhiên Phật tộc sẽ bị đả kích nặng nề, bởi vậy phải tiến từng bước một. Bản thân từng là thành viên Thiên Ma tộc, tất nhiên ma Phật biết rất rõ suy nghĩ của cao tầng Thiên Ma tộc, cũng biết bên trong Thiên Ma tộc không có đoàn kết như bên ngoài. Hắn đang cố lừa gạt đám thiên kiêu Thiên Ma tộc, chuyển tu Phật Pháp, quy y Phật môn. Thông tấn phù đã được bán ra, cho nên hắn không cần tự mình đi mạo hiểm, mà vẫn có thể lừa dối người. Phật Pháp rất cường đại, có lực hấp dẫn chí mạng. Cách chương.